Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 939, lần nữa luyện chế thọ nguyên đan. Tô Nghĩa, ngươi muốn luyện chế đan dược. Nhìn đến Tô Nghĩa lấy ra một cái đan lô, Ôn Hạo Miểu kỳ quái hỏi. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Ngươi thành luyện đan sư. Ôn Hạo Miểu kinh ngạc không thôi. Muốn trở thành một tên luyện đan sư là một chuyện vô cùng khó khăn, cần tiêu hao đại lượng tâm thần cùng thời gian. Tô Nghĩa không phải thiên tài tu luyện sao? Làm sao có thời giờ chìm đắm tại luyện đan nhất đạo phía trên? Ta cũng là may mắn mới trở thành một tên luyện đan sư. Tô Nghĩa điệu thấp nói. À, Ôn Hạo Miểu há to miệng. Chu Khánh Nam bọn người cùng nhau nhìn về phía Tô Nghĩa. Trong mắt hiện lên vẻ kinh sợ chi sắc. Tô Nghĩa trẻ tuổi như vậy, chẳng những chiến lực mạnh mẽ tuyệt đối, càng là một tên luyện đan sư. Thực sự thật bất khả tư nghị. Trương Sán Dương bọn người đối lập bình tĩnh rất nhiều. Tô Nghĩa luyện đan sư thân phận bọn họ sớm đã biết được. Càng là rõ ràng Tô Nghĩa không chỉ có là luyện đan sư, còn là một vị đại luyện đan sư, mà lại luyện chế đan dược xác suất thành công cao không hợp thói thường. Mỗi một lô đều tại 5 viên trở lên. Không có nói không khoa trương. Tại luyện đan lĩnh vực, Tô Nghĩa tuyệt đối là số 1. Tô Nghĩa, ngươi muốn luyện chế đan dược gì? Ôn Hạo Miểu thăm dò một tiếng. Thọ nguyên đan, Tô Nghĩa bình tĩnh nói. Cho đến trước mắt, hắn có khả năng luyện chế giá trị cao nhất cũng là thọ nguyên đan. Đã dự định tham gia buổi đấu giá không linh thạch. Liền muốn dùng đan dược tốt nhất. Dạng này cũng liền có nắm chắc hơn vỗ xuống không linh thạch. Đương nhiên, muốn luyện chế thọ nguyên đan liền cần thọ hy quả thực. Vì thế, hắn tiêu hao hết tất cả thời gian linh dịch, đẩy nhanh quá trình 93 khỏa thọ hy quả thực. Nếu như đổi thành người khác, chắc chắn sẽ không làm như thế. Dù sao, dùng nhiều thời giờ như vậy linh dịch đổi lấy 3 khỏa thọ hy quả thực, kỳ thật hơi nhỏ thua thiệt. Nhưng Tô Nghĩa lại không nghĩ như vậy. Có 3 khỏa thọ hy quả thực, tăng thêm hắn hiện tại luyện đan mức độ, luyện chế ra 20 viên thọ nguyên đan không thành vấn đề. Dù là xuất ra một nửa bán, liền có thể đổi về đại lượng linh tinh, lại dùng hồng mông thạch trang hóa thành thời gian linh dịch. Tuyệt đối là kiếm lớn. Đương nhiên, loại này thao tác cũng chỉ thích hợp với chính hắn. Người khác bởi vì không có hồng mông thạch nguyên nhân, là làm không được. Ngươi muốn luyện chế thọ nguyên đan. Ôn Hạo Miểu tại chỗ chấn kinh. Thọ nguyên đan là cao đẳng đan dược, mà lại là cao đẳng đan dược bên trong rất khó luyện chế. Cái này chẳng phải là nói Tô Nghĩa là một tên đại luyện đan sư, một tên rất lợi hại đại luyện đan sư. Chu Khánh Nam bọn người đồng dạng cả kinh trợn mắt hốc mồm. Tô Nghĩa trẻ tuổi như vậy, có thể trở thành một tên luyện đan sư cũng đã rất giỏi. Chưa từng nghĩ vẫn là một tên đại luyện đan sư. Thật sự là quá kinh người. Tô Nghĩa cười cười, cũng không có giải thích cái gì. Sau đó xuất ra tài liệu bắt đầu luyện chế. Ôn Hạo Miểu bọn người an tĩnh đứng ở một bên chờ đợi. Luyện chế đan dược quá trình cần an tĩnh tuyệt đối. Bọn họ thậm chí đại khí không dám thở một chút, sợ quấy rầy Tô Nghĩa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong nháy mắt 20 phút đồng hồ trôi qua, cũng tại lúc này, một cỗ nồng đậm tới cực điểm sinh mệnh khí tức phiêu đãng tại mọi người chóp mũi. Thật thành công, Ôn Hạo Miểu một mặt rung động, thân là một tên luyện đan sư. Hắn tự nhiên rõ ràng Tô Nghĩa tuyệt đối là luyện chế thành công. Tô Nghĩa, ngươi luyện chế ra mấy viên? Ôn Hạo Miểu dò hỏi, luyện chế thành công cố nhiên làm cho người mừng rỡ. Nhưng thành đan số lượng trọng yếu hơn, bởi vì thông qua điểm ấy có thể trực quan nhìn ra một tên luyện đan sư mức độ như thế nào. Thành đan số lượng càng nhiều, mức độ tự nhiên cũng liền càng cao. Những người khác đối với cái này cũng đều vô cùng cảm thấy hứng thú. Cùng nhau hướng Tô Nghĩa nhìn qua, Tô Nghĩa mở ra đan lô nhìn lướt qua, sau đó đem thọ nguyên đan đem ra, rõ ràng là 7 viên. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.